Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Cái này bao nhiêu tuổi a? Làm đây hết thảy đều làm xong đằng sau. Lưu Phong liền phủi tay, đứng thẳng người, mà cái kia vừa mới thức tỉnh ba người, hiện tại liền lại miệng nhãn nghiêng lệch nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức, lại bị đánh bất tỉnh. Tuy nói, Lưu Phong từ vừa rồi đến bây giờ, nghe được đế cảnh sự tình, không có bao nhiêu, đây là, cái gọi là, anh hùng sở kiến lược đồng. Coi như Lưu Phong chỉ biết đế cảnh một tí tẹo như thế tin tức. Đây là Lưu Phong cũng biết, sau đó phải làm sao bây giờ? Chuyện này không thể để cho những người khác biết, mà ba người này đi ra ngoài, vạn nhất hồ liệt đấy. Truyền đi, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, sẽ xảy ra chuyện, cho nên nhất định phải đánh ngất xỉu. Sau đó chính là đem ba người này ăn ngon uống sướng giam lại. Cái khác, chờ về sau đang nói. Những vật này, Lưu Phong hoàn toàn cũng hiểu, cho nên cũng không cần nguyên câu nhiều lời. Tại đem ba người này xử lý xong đằng sau, Lưu Phong liền xoay đầu lại, nhìn về phía một bên nguyên câu nói. Đế cảnh sự tình, còn có ai biết, chuyện này đã đến loại tình trạng này, hoàn toàn không cần giấu giếm. Lúc này, nguyên câu liền nhìn qua Lưu Phong nói thẳng, còn có tứ đại thiên vương, nam thiên giới người, tính đến ta người, còn có tứ đại thiên vương người, ước chừng vài trăm người. Lưu Phong đang nghe nơi này đằng sau, thì là nhướng mày, nhìn xem nguyên câu nói, nhiều người như vậy. Nguyên câu cũng là khẽ gật đầu nói, không có cách, bởi vì đây là một cái tân đế cảnh. Bên trong là tình huống như thế nào, căn bản đều không rõ ràng, cho nên khẳng định phải mang nhiều một số người, an toàn một số. Bất quá, người yên tâm, những người này đều là tâm phúc của chúng ta, là sẽ không tiết lộ. Nguyên câu sau khi nói xong, cái này Lưu Phong cũng không phải là đặc biệt an tâm, cái này kỳ thật cũng bình thường, bởi vì cái này vài trăm người là nguyên câu cùng tứ đại thiên vương tâm phúc không giả. Nhưng, cũng không phải là cái này Lưu Phong tâm phúc. Thật giống như, nếu như Lưu Phong mang người đến, nguyên câu cũng không tin Lưu Phong người đồng dạng. Mà nguyên câu cũng có thể từ cái này Lưu Phong vẻ mặt nhìn ra cái gì. Lúc này, liền lại nhìn Lưu Phong nói, đại nhân, người yên tâm. Lần này chúng ta tới là phi thường chú ý. Chúng ta đem chiến hạm có thể liên hệ phía ngoài máy truyền tin đều cho tháo bỏ xuống, chỉ có nội bộ máy truyền tin, cho nên chúng ta bây giờ không thể tiếp nhận phía ngoài tin tức, cũng đồng dạng không thể cho ngoại giới gửi tin tức. Nói tới chỗ này, nguyên câu thì là nhìn qua Lưu Phong khẽ nói, cho nên nếu như tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ hành động, vậy ta hy vọng, Lưu Phong người này thật đúng là so sánh thích đánh gãy người khác nói chuyện. Tại nguyên câu còn chưa nói xong về sau, Lưu Phong cũng đã hiểu nguyên câu ý tứ, liền nói ngay, cái này người yên tâm, các người đã bỏ qua thông tin, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không mang. Bất quá, chuyện này, chuyện đột nhiên xảy ra, đợi chút nữa thật muốn làm sao hành động, còn là muốn chờ tỷ ta đến lại nói. Có một số việc vẫn là tỷ ta quyết định. Nguyên câu gặp Lưu Phong tốt như vậy nói chuyện, lúc này cũng là cười nói, kia là tự nhiên, bất quá đại khái muốn chờ bao lâu thời gian đâu. Lưu Phong suy nghĩ một chút sau liền trực tiếp nói, yên tâm đi, không được bao lâu thời gian, bởi vì chúng ta tại phía nam không xa một cái vị diện, tại mở thịnh điển, rất gần một cái vị diện. Nếu không, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy lại tới đây. Bất quá, làm sao thời gian rất gấp sao? Nguyên câu sau khi nghe xong thì là lắc đầu nói, không vội, tứ đại thiên vương bọn hắn ở bên trong, cũng bất quá là làm công tác chuẩn bị, lợi dụng phi cơ trinh sát, đi dò xét chung quanh. Bất quá chỉ là sợ bọn họ ở bên trong, thấy chúng ta chậm chạp không trở về, chờ đến nóng vội. Nghe được cái này, Lưu Phong cũng là khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, rất nhanh, nửa giờ, không sai biệt lắm liền có thể đến. Sau đó khoảng thời gian này, Lưu Phong liền hơi hỏi thăm Nguyên Câu, cửa này tại đế cảnh sự tình. Bất quá, Nguyên Câu đối cái này đế cảnh biết đến cũng ít lại càng ít, cho nên, có thể trả lời cũng không nhiều, nhưng cũng là, có thể nói đều nói. Rất nhanh, không sai biệt lắm hơn nửa giờ đằng sau, không trung liền vỡ ra không gian. Sau đó, cả đám liền xuất hiện tại không trung. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn hạ, người cũng không ít, đại khái 20-30 người. Mà trong lúc này một vị, thì là một nữ tử. Bất quá, khoảng cách quá xa, Bạch Sách nhìn không rõ lắm. Có thể thấy rõ chính là nữ tử này. Mặc xanh xanh đỏ đỏ, phi thường dễ thấy. Cái này cả đám xuất hiện ở trên không đằng sau, còn không đợi cái này Lưu Phong nói chuyện, phía trên nữ tử liền trực tiếp nói, xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng. Việc này Lưu Phong cũng không nói thẳng, mà là hướng về phía trên nữ tử kia lớn tiếng nói, tỷ, ngươi xuống tới. Phía trên này vị nữ tử này cũng là kỳ quái, bất quá, vẫn còn là lập tức rơi xuống. Nữ tử này vừa đưa ra, Bạch Sách lúc này mới thấy rõ nữ tử này tướng mạo. Nhìn, thật sự chính là tuổi trẻ đâu. Tuổi tác nhìn thật giống như 18-19 tuổi dáng vẻ. Cũng chính là cùng Bạch Mộng Giao không chênh lệch nhiều. Đồng thời, nữ tử này người mặc quần áo, lại tựa hồ là loại kia hoa cỏ chế thành. Thân cao cũng có chút tiểu xào, lộ ra đặc biệt tuổi trẻ, nhìn từ xa thật giống như một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, mà nữ tử này giơ tay nhấc chân, còn có nói, biểu lộ, đều biểu thị, nữ tử này niên kỷ, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, đồng thời, thực lực khẳng định cũng phi thường không tầm thường. Dù sao, cái này Lưu Phong là thiên bảng trước 10, là cái phó các chủ, mà nữ tử này là cái các chủ. Thực lực kia, tuyệt đối cũng là thiên bảng trước 10 bên trong siêu cấp cao thủ. Tại Bạch Sách nhìn xem nữ tử tướng mạo thời điểm, cái này tại Bạch Sách bên cạnh Nguyên Câu, thì là đột nhiên hướng về phía trước mặt nữ tử này vội vàng nói. Gặp qua Lưu Na các chủ. Nguyên Câu đột nhiên lên tiếng, cũng là để cái này Lưu Na các chủ chú ý tới Nguyên Câu. Cùng trước đó Lưu Phong không biết Nguyên Câu khác biệt chính là, cái này Lưu Na tựa hồ nhận biết Nguyên Câu, đồng thời, không riêng gì nhận biết, còn biết Nguyên Câu chuyện gần nhất. Cái này Lưu Na sững sờ một lúc sau, liền hơi khẽ cau mày, nhìn xem Nguyên Câu nói, Nguyên Câu, ngươi làm sao lại tại cái này? Thiên Cơ Thành, nhìn, Thiên Cơ Thành sự tình. Tại những ngày này, đã truyền khắp toàn bộ Bắc Lam vực, mà Nguyên Câu cũng không nghĩ tới Lưu Na sẽ nói chuyện này. Trong lúc nhất thời, Nguyên Câu cũng không biết muốn làm sao trả lời. Bất quá, rất nhanh, cái này Lưu Na cũng là khẽ giật mình. Sau đó, liền nhìn qua Nguyên Câu khẽ nói. Chuyện này, nén bi thương đi, nói đến, ta người lão sư, cũng từng có gặp mặt một lần, trước đó từng cùng một chỗ tu luyện qua, đương nhiên, kia là thật lâu chuyện lúc trước, ấn lý đến nói, ta cũng hẳn là đi phúng viếng một chút, bất quá, ta người này sinh ra không thích gặp những cái kia kêu khóc, bi thương hình ảnh, liền cũng không có đi, mà Nguyên Câu thì là vội vàng nói, Lưu Na các chủ có thể nhớ nhung được sư tổ, đã rất tốt, cái khác cũng không cần Lưu Na các chủ hao tâm tổn trí. Cái này một bên Bạch Sách thì là một mặt, cổ quái, nữ nhân này, bao nhiêu tuổi a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.